Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 200, Vô Ưu, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng ấm áp từ chiếu minh phù dần nhạt đi, bóng tối trong trí nhớ cũng trở nên rõ ràng hơn màn sương trắng buổi sớm, mang theo hơi lạnh còn sót lại của đêm, từ từ bao phủ khắp trời đất trông một sân nhỏ. Âm thanh keng keng từ lò rèn vang lên đều đặn, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng tuyết phù. Đó là một buổi sáng sau trận tuyết rơi. Chắc lại sớm dậy rèn kiếm rồi à, Sải Tang, một giọng nói vang lên, mang theo ý trêu chọc thân thiện. Cố làm thêm vài thanh kiếm để dành làm sính lễ cho con gái hả? Hề hề, người đàn ông được gọi là Sải Tang cười hiền lành, không hề bận tâm đến lời trêu đùa. Sải Tang, Trâm Tinh giật mình, đó chẳng phải là người đã rèn nên Vô Ưu kiếm sao? Vậy đây chính là ký ức của thanh kiếm. Ở giữa sân, một người đàn ông trung niên đang đứng cạnh lò rèn. Khác với hình ảnh một thợ rèn kiếm thần bí, uy nghiêm trong tưởng tượng, người này trông giống một người thợ bình thường hơn. Ông ta thấp bé, làn da đen sạm và thô ráp, gương mặt xấu xí, lưng hơi còng. Ông đang đứng bên bếp lửa, C-T-A-N, cần mẫn gõ búa xuống khối kim loại. Mặc dù là mùa đông giá lạnh, tuyết phủ trắng cả sân, người đàn ông vẫn toát mồ hôi đầy đầu. Chiếc quần cũ sờn rách lấm đầy mảnh vá, cho thấy gia cảnh không mấy khá giả. Trâm Tinh tiến lại gần, nhưng Sải Tang dường như không nhìn thấy nàng, tiếp tục tập trung vào công việc. Đây là ký ức của thanh kiếm, những người trong ký ức này không thể nhìn thấy nàng. Đang rèn kiếm, bỗng từ trong nhà vang lên tiếng khóc oe oe của trẻ con. Sải Tang sững người, vội vã vứt kẹp sắt xuống đất rồi chạy vào trong. Trâm Tinh tò mò đi theo, nhìn thấy trong một ngôi nhà lụp sụp, Sải Tang đang lóng ngóng thay tã cho một đứa trẻ. Không khóc, không khóc, cha ở đây rồi, cha sẽ bảo vệ con. Người đàn ông vụng về dỗ dành đứa trẻ trong tay. Vô Ưu của cha ngoan nhất. Vô Ưu, Trâm Tinh nhìn đứa bé trong tã lót. Đó là một bé gái, chừng 3-4 tháng tuổi, được bọc trong một tấm vải hoa, nhoẻn miệng cười ngọt ngào khi thấy cha mình làm mặt hề. Vô Ưu là con gái của Sải Tang, nàng sửng sốt. Ông đã dùng tên con gái mình để đặt tên cho thanh kiếm. Không ai trả lời được câu hỏi của nàng. Ký ức vẫn tiếp diễn, từng hình ảnh nối tiếp nhau hiện lên. Một cuộc sống đầy yêu thương, Sải Tang là một thợ rèn kiếm sống ở Nguyệt Chi Quốc. Nghe đồn gia tộc ông từ đời tổ tiên đã là những thợ rèn nổi tiếng, chuyên chế tạo vũ khí cho hoàng tộc và quý tộc. Nhưng qua nhiều thế hệ, gia cảnh sa sút, đến đời ông thì nghèo đến mức không đủ ăn. Cha mẹ Sải Tang mất sớm. Vợ ông cũng qua đời ngay sau khi sinh con gái, chỉ còn lại ông và đứa bé mang tên Sải Vô Ưu. Sải Tang yêu thương con gái hết mực, ban ngày, ông vừa rèn kiếm, vừa chăm sóc con. Tối đến, ông ngồi dưới ánh đèn dầu, khâu áo, may giày cho Vô Ưu. Ban đầu, ông còn rất vụng về, đôi tay quen cầm búa và kẹp sắt dường như không biết phải cầm kim chỉ ra sao. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, Sải Tang dần thành thục. Những mũi khâu của ông còn khéo léo hơn các bà thím trong xóm, tóc ông tết cho con gái cũng gọn gàng không thua gì các cô thiếu nữ thành thị. Hàng xóm đều tấm tắc khen ông khéo tay, rằng dù Vô Ưu không còn mẹ, cô bé vẫn xinh xắn, đáng yêu và lớn lên trong hạnh phúc. Cô bé Vô Ưu nhanh chóng trưởng thành, từ một đứa trẻ bập bẹ tập nói, cô bé lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp như hoa. Có lần, hàng xóm qua sân, cười trêu Vô Ưu đang thêu hoa. Vô Ưu, sau này phải tìm một người chồng giống cha ngươi nhé, yêu thương ngươi hết mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Ưu lập tức bĩu môi, đáp, ta mới không lấy người như cha ta đâu, ta phải lấy một công tử tài hoa, biết đọc sách viết chữ. Đọc sách viết chữ gì chứ, ngươi chỉ muốn tìm người đẹp trai thôi. Có phải ngươi thấy cha mình xấu không? Một cậu bé hàng xóm tên Tiểu Hồ chọc ghẹo. Vô Ưu tức giận đứng phát dậy, đuổi theo cậu bé. Người nói bậy, cha ta không xấu chút nào, cha ta đẹp nhất. Sải Tang ngồi ở góc sân rèn kiếm, nhìn con gái cãi nhau với lũ trẻ, bật cười vui vẻ. Ông nhỏ bé, xấu xí, lưng còng, nhưng ông có một cô con gái đẹp như tiên, giống như cây khô mọc chồi non, như bùn đất nở hoa. Sự hiện diện của Vô Ưu là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời ông. Một cuộc hôn nhân đáng mơ ước. Năm Vô Ưu 17 tuổi, cô được hứa hôn với một gia đình danh giá. Người chồng tương lai của cô là một công tử của gia đình tri thức, tuấn tú, nho nhã, lại học vấn uyên bác. Hắn còn thường xuyên mua bánh hoa mơ cho Vô Ưu. Ai nấy đều nói Sài Tang thật may mắn khi có một chàng rể tốt như vậy. Nhưng trong lòng người cha già nua lại tràn đầy nỗi lo lắng. Đối phương tuy không thuộc gia đình phú quý, nhưng vẫn là một gia đình no đủ, chẳng thiếu thốn gì. Gia đình Sài Tang thì nghèo khó, phải nhờ cậy nhiều mới có thể bước vào hôn sự này. Của hồi môn mà ông chuẩn bị cho con gái lại chẳng đáng là bao. Là cha, ông sợ con gái mình sẽ bị xem thường ở nhà chồng. Ông muốn tặng con một món quà xứng đáng để làm sinh lễ. Trời đã khuya, sau khi Vô Ưu ngủ say, Sài Tang khoác thêm áo, châm đèn ngồi bên bàn, cẩn thận tính toán số bạc ít ỏi còn lại trong nhà. Ông biết mình chẳng đủ khả năng chuẩn bị những món đồ quý giá như đất đai, nhà cửa cho con gái, nhưng chí ít ông cũng muốn sắm sửa cho nàng một bộ áo cưới đẹp nhất, để nàng không bị xem thường ở nhà chồng. Đang tính toán, một cái đầu nhỏ ló ra từ cửa. Cha, đêm hôm không ngủ, cha đang làm gì đấy? Sải Tang giật mình, vội giấu cuốn sổ tính toán ra sau lưng, rồi nở nụ cười. Cha đang tính làm của hồi môn cho con đấy. Của hồi môn gì chứ? Vô Ưu đỏ mặt, lẩm bẩm. Nhà mình làm gì có tiền mà làm của hồi môn? Dù không có tiền cũng không thể để con gái nhà mình thiệt thòi. Sải Tang cười trêu, hay cha rèn cho con một thanh kiếm làm của hồi môn nhé? Nếu nhà chồng bắt nạt con, kiếm sẽ bảo vệ con. Hứ, kiếm của cha rèn, chỉ để trẻ củi thì được, bảo vệ con chắc chắn không nổi. Vô Ưu bật cười chế nhạo, nhà ta là thế gia rèn kiếm. Sải Tang làm bộ nghiêm mặt, nói xem, con muốn một thanh kiếm như thế nào? Thế thì, Vô Ưu nghiêng đầu, cười tươi, con muốn một thanh thật đẹp, tốt nhất là màu bạc sáng lấp lánh. Chuôi kiếm khắc một bông hoa băng nho nhỏ, kiếm không nên nặng quá, nhẹ một chút càng tốt. Quan trọng là nhìn vào phải thật đặc biệt. Được, để cha, Sải Tang đang định nói, đột nhiên đứng dậy rời đi, không nghe thêm những yêu cầu khác của con gái. Cha, con còn chưa nói xong mà. Vô Ưu loa lớn, đáp lại nàng là âm thanh keng keng quen thuộc từ lò rèn ngoài sân, dường như nhịp điệu càng thêm gấp gáp. Vì con gái, cha có thể đánh đổi tất cả để chuẩn bị cho con gái một món hồi môn đáng giá. Sải Tang bắt đầu nhận thêm nhiều đơn hàng hơn. Nhưng ông đã không còn trẻ, sức khỏe không như trước. Hàng ngày phải làm việc không ngừng nghỉ, những căn bệnh cũ dần tái phát. Những ngày mưa gió, đầu gối ông đau nhức đến mức không đứng nổi. Vô Ưu nhìn thấy, tức giận kéo cha về phòng, quát. Cha không còn trẻ nữa, sức khỏe như thế này mà còn làm việc vất vả. Vào nghỉ ngay đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bề ngoài, Sải Tang gật đầu thuận theo, nhưng chờ đến lúc Vô Ưu đi khỏi, ông lại lén lút tiếp tục làm việc. Ông đã gần đủ tiền mua vải sa lụa thượng hạng từ tiệm trong thành. Loại vải ấy là hoàn hảo để may áo cưới cho con gái. Ông không ngừng tưởng tượng gương mặt rạng rỡ của Vô Ưu khi nhận món quà ấy. Năm mới sắp đến, sau Tết, con gái ông sẽ xuất giá. Dù ông không có thành tựu gì lớn lao trong đời, nhưng nếu có thể thấy con gái hạnh phúc, với ông, như vậy đã là mãn nguyện. Ký ức đẹp đẽ, bình yên những ký ức ấy ấm áp, dịu dàng, như được phủ đầy ánh nắng ngày đông. Cuộc sống giản dị mà hạnh phúc của Sải Tang và Vô Ưu dường như lấp đầy từng góc nhỏ của ký ức. Từng mảnh vụn nhỏ bé của đời thường được lặp đi lặp lại, như thể những hồi ức này quá đỗi quý giá, khiến thời gian dường như chậm lại để lưu giữ trọn vẹn tất cả. Trầm tình không biết bên ngoài thế giới thực đang xảy ra chuyện gì. Nàng vẫn bị mắc kẹt trong dòng ký ức này, không thể rời đi. Dường như Vô Ưu kiếm đang cố gắng để nàng nhìn thấy điều này. Nàng nghĩ, có lẽ đây không chỉ là ký ức của Vô Ưu kiếm, mà còn là của cô gái tên Vô Ưu. Những mảng ký ức tối tăm thế nhưng, khung cảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Những hình ảnh trở nên rời rạc, thời gian dường như cũng trở nên không ổn định. Trầm tình cảm nhận rõ ràng sự đau đớn ẩn sâu trong ký ức. Đó là đau đớn lớn lao, như thể chủ nhân của những hồi ức này đang cố gắng quên đi những nỗi đau khắc sâu vào tâm hồn. Tết Nguyệt Chi Quốc đến gần, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi. Trên mái hiên nhà nhà treo đầy đèn lồng đỏ, cửa lớn dán câu đối, chữ hỷ rực rỡ. Vô Ưu đang dán bông tuyết cắt giấy lên cửa sổ, cố gắng chỉnh cho thật ngay ngắn. Ngoài đường, nàng nghe thấy tiếng nói của những người qua lại. Tiệm rượu Thiên Hương đã bán rượu xuân rồi đấy. Nhanh lên, giờ vẫn còn khuyên mãi 20 đồng, chậm chút nữa sẽ không mua được đâu. Vô Ưu ngẩng lên nhìn trời, nhận ra trời đã về chiều. Ngày mai là Tết Nguyên Đán, các thương nhân ở Nguyệt Chi Quốc sẽ nghỉ bán, ai nấy đều vội vàng thu dọn hàng hóa để sớm về nhà đoàn tụ. Để nhanh chóng bán hết hàng, nhiều người giảm giá sâu, rượu xuân lúc này rẻ hơn ngày thường đến 20 đồng, rất đáng để mua. Sải Tang vốn là người thích rượu, nhưng vì tiết kiệm, ông rất ít khi mua rượu uống. Lúc này, ông đang bận rộn chuẩn bị cho bữa cơm tất niên ngày mai. Vô Ưu thấy vậy, không nói không rằng cất đồng xu vào túi áo, rồi tự mình ra ngoài. Ký ức dừng lại ở đây, ký ức tối đen như mực, không gian xung quanh lập tức chìm vào bóng tối, thời gian như bị ngừng trôi. Nguyệt Chi Quốc trong ký ức vẫn phủ đầy tuyết, nhưng đó chỉ là một hình ảnh, chẳng mang đến chút cảm giác nào. Thế nhưng Trâm Tinh lại thấy lạnh, cái lạnh len lỏi vào mọi nơi, như thể muốn chạm đến tận sâu trong tâm hồn. Nó bắt đầu từ lòng bàn chân, chậm rãi bò lên tứ chi, lan đến từng cơ quan trong cơ thể, lạnh đến tận xương tủy. Vô Ưu đã không trở về, một đêm tuyệt vọng, thời gian trôi qua thật lâu, rất lâu sau, một tiếng rầm vang lên chấn động, giống như tiếng sấm nổ giữa đêm đông. Theo sau là tiếng mưa rả rích. Trầm Tinh nhìn thấy Sải Tang, trong bộ dạng tiều tụy, đang lê lết thân thể bệnh tật của mình đi khắp nơi tìm con gái. Những người bán rượu nói với ông rằng, Vô Ưu có đến mua rượu vào lúc chạng vạng tối, nhưng sau đó nàng rời đi. Nhưng nàng không trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nhỏ bé, không hề nổi bật ấy, như kẻ điên dại chạy khắp nơi trong đêm giao thừa, tìm kiếm tung tích của con gái. Đến ngày hôm sau, mồng một Tết, tại một góc phố của chợ phiên, có người nhìn thấy một thi thể. Đó là một cô gái, khuôn mặt nàng vẫn còn đọng lại vẻ kinh hoàng, đôi mắt mở trừng trừng. Y phục trên người xộc xệch, cơ thể chi chít vết thương, thậm chí không thể nhìn ra dáng vẻ xinh đẹp lúc sinh thời. Nàng chết vào ngày đầu năm mới. Nỗi đau như cơn sóng thần ánh sáng ấm áp từ ký ức trước đó giờ như dòng thủy triều rút cạn, để lại một màu sắc xám xịt, u ám. Một nỗi đau đớn và tuyệt vọng tột cùng phủ trùm lên mọi thứ. Trâm Tinh thấy Sải Tang quỳ sụp bên thi thể con gái, ôm lấy nàng mà gào khóc. Người đàn ông vốn trầm lặng, ít lời, nay lại khóc đến xé lòng, tiếng khóc chứa đầy sự bất lực, tuyệt vọng. Cảm xúc đau thương ấy mạnh đến mức như muốn xuyên qua ký ức, xâm chiếm tâm trí bất cứ ai nhìn vào. Trâm Tinh không ngăn được nước mắt, cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Một vài người qua đường nói với Sải Tang rằng, đêm hôm qua khi đi ngang qua tửu lầu, họ nhìn thấy một cô gái bị một nhóm đàn ông say xỉn kéo lên xe ngựa. Dựa vào dấu hiệu trên xe, đó là xe của nhà tướng quân Nguyệt Chi Quốc. Cách chương